Chúng ta đã theo dõi xong 17 chương đầu tiên của phần 1 quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 18, học phí cho thành công. Ai leo thang cũng phải bắt đầu từ bậc thấp nhất, ngạn ngữ Anh. Ai muốn giàu có trong một ngày sẽ gặp thất bại trong một năm. Leonard da Vinci. Cuốn từ điển là nơi duy nhất mà bạn bắt gặp từ thành công trước từ việc làm. Video session. Thói quen thành công thứ 16, trả học phí. Với nhà đầu tư bậc thầy, càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, họ càng thu được nhiều lợi nhuận, và khi đó họ có thể dành ít thời gian hơn cho công việc mà vẫn kiếm được nhiều tiền hơn những ngày mới khởi nghiệp. Có thể nói rằng họ đã trả học phí để có kết quả như ngày nay. Với những nhà đầu tư thua lỗ, họ không ý thức được tầm quan trọng của việc trả học phí. Hiếm khi học hỏi từ kinh nghiệm, họ có khuynh hướng lặp lại cùng một sai lầm mãi cho đến khi cạn kiệt tiền bạc. Trong tâm trí mọi người, hai cái tên Warren Buffett và George Soros thường gắn liền với những tỷ lệ lợi nhuận đầu tư ấn tượng 24,7% và 28,6% mỗi năm. Ai cũng mong muốn làm được như vậy, nhưng dường như điều đó chỉ xảy ra với hai thiên tài đầu tư này mà thôi. Tuy nhiên, ít người chú ý đến sự thật này. Khi Buffett khai trương công ty Buffett Partnership vào năm 1956, ông đã có đến 20 năm kinh nghiệm, tiết kiệm, đầu tư, học hỏi về kinh doanh và tài chính. Còn Soros đã bỏ ra 17 năm để tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích các mưu mẹo trên thị trường chứng khoán trước khi ông thành lập quỹ Double Eagle vào năm 1969. Chính thời gian học hỏi bên Mỹ này đã giúp hai nhà đầu tư kiếm được những khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc như thế ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào lĩnh vực tài chính. Về phương diện này, cả Buffett và Soros đều không khác gì Tiger Woods, người bắt đầu học chơi golf ngay ở lứa tuổi mới biết đứng vững. Cứ như là anh ta xuất hiện chỉ để đoạt danh hiệu vô địch vậy. Khi nâng chiếc cúp vô địch lần đầu tiên, Woods chỉ mới 21 tuổi, nhưng anh đã có 19 năm kinh nghiệm. Sự bắt đầu thuận lợi của Buffett. So với Tiger Woods, Buffett là người khởi đầu hơi muộn. Mãi tới lúc tròn 5 tuổi, ông mới bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình, bán kẹo Chiclet cho khách bộ hành qua lại trước cửa nhà ông. Tiếp theo, ông bán nước chanh, nhưng không phải ở trước nhà ông, mà trước nhà một người bạn, vì ông đã để ý thấy ở đó có rất nhiều xe cộ qua lại. Lên 6 tuổi, ông đã biết mua một hộp lớn gồm 6 lon Coca-Cola từ cửa hàng với giá 25 cent, rồi mang đến từng nhà bán với giá 5 cent một lon. Nhiều đứa trẻ nhận đi đưa báo hay làm một số công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Buffett cũng như thế. Năm 14 tuổi, Buffett đã tạo được nhiều tuyến đưa báo và có một công việc ổn định. Dù phải giao mỗi ngày 500 tờ báo, nhưng nhờ tổ chức chặt chẽ các tuyến đường, nên ông làm việc này chỉ mất 1 tiếng 15 phút. Ông còn tăng thu nhập bằng cách tận dụng mối quan hệ của mình với khách hàng để mời họ đặt mua tạp chí dài hạn. Riêng từ việc đưa báo này, mỗi tháng ông đã có 175 đô la. Vào giữa những năm 1940, đây là một khoản tiền khá lớn đối với một cậu bé. Ngay từ lúc này, Buffett đã lập kế hoạch để dành tiền chứ không tiêu xài vào các thú vui như bạn bè cùng trang lứa. Ông còn có các công việc kiếm tiền khác như thu nhặt những quả bóng golf bị mất và bán lại, không phải một vài quả mà có thể hàng trăm quả mỗi lần, cùng một người bạn nữa sở hữu mấy chiếc máy trò chơi điện tử đặt trong các tiệm cắt tóc gần nhà. Công việc này đã mang lại nguồn thu 50 đô la một tuần, bằng khoảng 365 đô la nếu tính theo trị giá đồng đô la hiện nay. Và ông đã bán lại mấy chiếc máy đó với giá 1.200 đô la, năm ông 17 tuổi. Thậm chí ông còn là người đồng sở hữu một chiếc xe hiệu Rolls Royce và cho thuê với giá 35 đô la một ngày. Kinh nghiệm khởi sự và thực hành các công việc kinh doanh được xem là rất sơ sài và nhỏ bé đó đã giúp ông tích lũy những hiểu biết về kinh doanh. Đó là những kiến thức không dễ gì có được nếu bạn chỉ đọc một vài cuốn sách hay tham gia một khóa học. Tại trường Wharton, nơi ông đã học một thời gian ngắn trước khi chuyển sang trường tổng hợp Columbia, cậu thanh niên Buffett 19 tuổi đã lên giọng một cách trịch thượng rằng mình biết nhiều hơn các giáo sư, một bạn học cùng lớp kể lại. Rồi Warren đi đến kết luận rằng trường Wharton chẳng có gì để dạy ông, và ông đã đúng. Buffett cũng bị mê hoặc bởi cổ phiếu và ông đã dành rất nhiều thời gian để học hỏi nghề môi giới của cha. Đôi khi, ông còn viết các mức giá lên tấm bảng đen treo trong lớp. Ông bắt đầu lập biểu đồ giá do bị mê hoặc bởi việc giải mã các loại biểu đồ. Cổ phiếu đầu tiên ông mua năm lên 11 tuổi là City Service. Ông mua 3 cổ phiếu với giá 38 đô la và chẳng bao lâu sau chúng đã tụt xuống chỉ còn 27 đô la. Buffett vẫn kiên nhẫn chờ và cuối cùng ông bán khi thấy mỗi cổ phiếu lãi được 5 đô la. Trong khi những đứa trẻ khác đọc các tạp chí thể thao hay chơi bóng, thì cậu bé Buffett lại miệt mài nghiên cứu các bảng biểu chứng khoán và đọc tờ Wall Street Journal sau mỗi buổi học. Các thầy giáo ở trường trung học thậm chí còn xem cậu như một nhà đầu tư thực thụ và trao đổi với cậu về các vấn đề của thị trường chứng khoán. Mặc dù dành nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường chứng khoán, nhưng không phải vụ đầu tư nào của Buffett cũng thực sự thành công. Ông thử tất cả. Sau này ông nhớ lại, tôi thu thập đủ loại biểu đồ và đọc mọi thứ liên quan đến lĩnh vực này. Tôi đã lắng nghe những lời khuyên, nhưng không có gì tỏ ra hiệu quả. Đó là điều dĩ nhiên, bởi ông không hề có một khuôn khổ hay một hệ thống đầu tư nào cả, mãi cho đến khi ông gặp được Benjamin Graham. Năm 1950, khi đến trường tổng hợp Columbia để tham dự các khóa học của Benjamin Graham về phân tích chứng khoán, Buffett chỉ mới tròn 20 tuổi. Vậy mà lúc đó ông đã là một nhà đầu tư lâu năm. Ông đã mắc nhiều sai lầm và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm mà đa số chúng ta không có được khi bước vào tuổi 20, thậm chí là 30. Ông đã đọc hết những cuốn sách về đầu tư và kinh doanh mà ông biết, tổng cộng hơn 100 cuốn. Ông đã thử nghiệm và hủy bỏ nhiều phương pháp đầu tư khác nhau, kể cả phân tích biểu đồ và lắng nghe những bí quyết mới nhất. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng ông đã có vốn kinh nghiệm, kinh doanh phong phú và đã chứng tỏ trực giác nhạy bén của mình trong các hoạt động kinh doanh. Bước khởi đầu đó, cộng thêm mãnh lực của lãi kép đã giúp ông bổ sung nhiều tỷ đô la vào tài sản của mình. Nhà cố vấn của Buffett. Trong 6 năm tiếp theo, dù trong vai trò là một sinh viên được Graham khen ngợi và thưởng cho điểm A cộng, hay khi là nhân viên công ty Graham Newman, công ty quản lý quỹ của Graham, Buffett đều tranh thủ tiếp thu mọi kiến thức có thể học hỏi được từ Graham. Nhưng ngay từ những năm tháng này, Buffett đã có những biểu hiện chứng tỏ ông sẽ thành công hơn người thầy của mình. Buffett xử lý mọi việc rất nhanh chóng. Graham luôn làm cho các nhân viên kinh ngạc khi ông đọc lướt qua một trang chi chít những cột số và chỉ ra một điểm sai sót. Nhưng Buffett còn nhanh hơn thế. Howard Newman, con trai của Jerry Newman, người cộng sự của Graham Newman, cũng làm việc ở đấy, bảo rằng Warren rất thông minh và lại khiêm tốn, anh ta nhanh gấp mấy lần Graham. Và Buffett biết áp dụng ngay lập tức những gì đã học. Năm 1950, khi chuyển đến Columbia, ông đã tích lũy được 9.800 đô la nhờ những công việc kinh doanh từ thời niên thiếu, tương đương khoảng 77.200 đô la hiện nay. Khi rời New York đi Omaha vào năm 1956 để bắt đầu công việc của một nhà quản lý quỹ, Buffett đã nhân số tiền ấy lên thành 140.000 đô la, tức là gần 1 triệu đô la hiện nay. Vậy là mức lãi kép hàng năm của ông phải hơn 50%. Ông đã xây dựng triết lý đầu tư của riêng mình, phát triển hệ thống đầu tư và thử nghiệm thành công hệ thống đó. Ông đã sẵn sàng để bước chân vào thị trường chứng khoán. Nhà hiền triết thất bại. Khi George Soros tốt nghiệp trường kinh tế Luân Đôn vào mùa xuân năm 1953, ông hy vọng sẽ trở thành giáo sư giảng dạy tại trường đại học, nhưng ông lại không vượt qua được kỳ thi sát hạch vì thiếu vài điểm. Thế nên sau khi tốt nghiệp, ông đã làm vô số công việc lặt vặt, cốt đầy đủ tiền thuê nhà cho đến khi ông nghĩ ra được ý tưởng kiếm tiền trong các thị trường tài chính. Soros viết thư, rồi gửi trực tiếp cho giám đốc điều hành các ngân hàng thương mại ở London để xin việc. Một vài người trong số họ phỏng vấn ông, nhưng có một người đã gọi ông đến chỉ để nói rằng ông đang lầm đường lạc lối khi cố tìm việc ở thành phố này. Ông ta nói với Soros như thể đang bảo ban đứa em trai của mình vậy. Tại thành phố này, chúng tôi thực hiện cái gọi là ưu đãi cho những người thân có trí tuệ. Có nghĩa là mỗi giám đốc điều hành đều có mấy cậu cháu trai, trong đó có một đứa sáng dạ hơn cả, và anh ta sẽ trở thành vị giám đốc điều hành tiếp theo. Nếu anh Soros cũng tốt nghiệp từ một trường như cậu ta, anh sẽ có cơ hội kiếm được một chỗ trong công ty. Nếu tốt nghiệp một trường đại học gần giống như thế, anh có thể vẫn còn cơ hội, nhưng chỉ khi anh có cùng quốc tịch với anh ta. Cuối cùng, Soros đã có được một công việc ổn định ở thành phố với Singer và Friedlander, giám đốc điều hành công ty cũng là người Hungary. Trong khoảng thời gian ở đó, ông vẫn chỉ là một nhân viên mẫn cán, chăm chỉ với công việc, mặc dù những gì học được chẳng hạn như việc bán chứng khoán vàng, bắt đầu làm cho ông cảm thấy thích thú với lĩnh vực tài chính. Nhưng đây cũng không phải là một khoảng thời gian phí hoài. Một người bà con đã đưa ông 1.000 bảng Anh, khoảng 4.800 đô la vào lúc đó, để thay mặt họ đầu tư. Khi ông rời công ty vào năm 1956 để gia nhập F.M. Mayer, có trụ sở đặt tại New York, ông đã mang theo 5.000 đô la là phần lợi nhuận của mình từ 1.000 bảng vốn ban đầu đó. Quả là ông có năng khiếu bẩm sinh để hoạt động trong thị trường đầu tư. Ở New York, Soros bắt đầu buôn bán các chứng khoán dầu mỏ bằng cách mua và bán cùng loại chứng khoán trên những thị trường quốc tế khác nhau, để kiếm lời từ những khoản chênh lệch giá nho nhỏ. Lần đầu tiên ông đã tạo được dấu ấn tại Wall Street với tư cách là một nhà phân tích chứng khoán châu Âu, nơi ông đã gặt hái nhiều thành công lớn. Khi John Kennedy bước vào Nhà Trắng, một trong những hành động đầu tiên của ông với tư cách tổng thống là giới thiệu thuế cân bằng lãi suất để bảo vệ cán cân thanh toán. Mức thuế 15% đánh trên các vụ đầu tư nước ngoài đã khiến cho hoạt động giao dịch chứng khoán châu Âu có giá trị cao của Soros chững lại đột ngột. Hầu như không còn việc gì để làm. ông đành quay về với triết học. Trong hai năm 1961 và 1962, Soros đã dành các buổi tối và những ngày cuối tuần để viết cuốn The Burden of Consciousness, Gánh nặng của nhận thức, một cuốn sách ông đã bắt đầu viết từ khi đang học ở trường kinh tế London. Thật ra ông đã hoàn thành bản thảo nhưng cảm thấy chưa hài lòng lắm. Rồi một ngày nọ tôi đọc lại những trang viết của ngày hôm trước mà không thể hiểu nổi. Tôi chợt nhận ra rằng mình chỉ nhai lại những ý tưởng của người khác mà thôi. Nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ ảo tưởng rằng đó là những ý tưởng quan trọng và độc đáo. Chỉ ngày sau đó, năm 32 tuổi, Soros đã quyết định tập trung toàn bộ mối quan tâm của mình vào các vụ đầu tư. Năm 1963, bước chuyển đầu tiên và cũng là cuối cùng của ông là gia nhập Andrew Blackshoulder, nơi ông bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng triết học của mình trên các thị trường. Đây chính là nơi lần đầu tiên ông nảy ra ý nghĩ về quỹ Quantum. Năm 1967, Andrew và Blackshoulder thành lập quỹ First Eagle và Soros trở thành nhà quản lý. Quỹ thứ hai Double Eagle ra đời vào năm 1969, tức là 17 năm sau khi ông tìm được công việc đầu tiên ở London. Số tài sản trị giá hàng tỷ đô la mà Soros sở hữu hiện nay bắt đầu từ số tiền đầu tư vào quỹ này, vỏn vẹn 250.000 đô la. Năm 1973, Soros cùng người cộng sự mới Jimmy Rogers thành lập Soros Fund Management với tư cách là những nhà quản lý quỹ độc lập, sáp nhập quỹ Double Eagle vào đó và một vài năm sau đổi tên thành quỹ Quantum. Chỉ những kẻ ngựa non háo đá mới dám thách đố đánh bại Andreas Agassi tại giải quần vợt Wimbledon. Và liệu có ai hoàn toàn tỉnh táo mà lại dám bước lên võ đài với Mike Tyson và mong chờ trận đấu diễn ra lâu hơn 15 giây? Vậy thì tại sao mọi người lại nghĩ rằng họ có thể mở một tài khoản môi giới, bỏ vào đó 5.000 đô la và hy vọng kiếm được mức lãi cao tương đương với Warren Buffett hay George Soros? Ẩn giấu sau mỗi sai lầm của 7 sai lầm chết người trong hoạt động đầu tư là câu chuyện hoang đường rằng đầu tư là một cách làm giàu dễ dàng, rằng không cần được đào tạo và cũng không cần chút kinh nghiệm nào. Câu chuyện đó lại được gia cố bằng khoản lợi nhuận mà những kẻ nghiệp dư thỉnh thoảng may mắn vớ được khi tham gia vào một làn sóng ồn ào như sự bùng nổ Internet. Ngay cả những nhà đầu tư bậc thầy như Warren Buffett và Peter Lynch cũng vô tình góp thêm gia vị cho câu chuyện hoang đường này khi họ nói rằng tất cả những gì bạn cần làm chỉ là tìm một vài công ty tốt mà bạn có thể mua với giá hợp lý, rồi cứ khoanh tay ngồi chờ chúng sinh lãi. Đúng là không hề có rào chắn ở cổng vào. Bạn không cần phải có bất cứ kỹ năng đặc biệt nào, bạn cũng không cần phải bắt đầu khi còn đang học ở mẫu giáo, như các nhà vô địch điền kinh hay nghệ sĩ dân cầm trong dàn nhạc phải làm. Và mỗi cuốn sách về đầu tư, mỗi bài bình luận trên kênh truyền hình tài chính CNBC khiến cho tất cả đều có vẻ dễ dàng. Và đầu tư trở nên thật sự dễ dàng khi bạn đạt đến trạng thái của năng lực vô thức. Nhưng muốn như thế, trước hết bạn phải trả học phí. Cả Buffett và Soros đều không khởi sự đầu tư với ý định trả học phí. Tuy nhiên, việc quan sát quá trình mắc sai lầm với đồng tiền thật, phân tích sai lầm và rút ra bài học đã gián tiếp xác nhận bản chất của những gì họ đang làm. Theo quy trình này, những thiệt hại mà họ phải gánh chịu chính là sự đầu tư cho thành công lâu dài của họ. Chịu đựng nỗi đau do hao hụt tài chính là một phần thiết yếu của quá trình tích lũy kinh nghiệm. Cách bạn phản ứng với tổn thất là yếu tố quyết định việc bạn sẽ là một nhà đầu tư thành công hay thất bại trong tương lai. Cả Buffett và Soros đều quyết tâm hướng tới thành công. Họ luôn sẵn sàng cố gắng thêm chút nữa để đạt được mục đích. Một sai lầm hay một tổn thất không hề ảnh hưởng tới lòng tự tin trong con người của họ. Họ không để cho điều đó ảnh hưởng tới mình. Như Buffett đã nói, cổ phiếu không cần biết ai là chủ sở hữu của nó. Có thể bạn có cảm giác này khi giá cổ phiếu tăng lên hoặc giảm xuống, nhưng cổ phiếu lại chẳng mang đến chuyện đó. Bằng cách chịu trách nhiệm về những việc mình làm, họ gần như kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Họ không bao giờ đổ lỗi cho thị trường hay nhà môi giới. Họ mất tiền vì họ đã làm sai, vì thế phương án khắc phục sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ. Một khi nhà đầu tư không phản ứng trước những sai lầm của mình theo cách mà Buffett và Soros đã phản ứng, có nghĩa là anh ta đã không chịu trả học phí. Trả giá. Những nhà đầu tư thành công chớp nhoáng đôi khi cũng không chịu trả học phí, và hậu quả không thể tránh khỏi là họ buộc phải trả giá, như trường hợp của Long Term Capital Management, quản lý vốn dài hạn. Long Term được thành lập vào năm 1994 bởi John Meriwether, nguyên tổng giám đốc của tập đoàn buôn bán chứng khoán Salomon Brothers và đa số các nhà giao dịch chứng khoán khác từ đơn vị này. Long Term bắt đầu hoạt động với số vốn 1,25 tỷ đô la, được huy động chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của hai đối tác là các nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Robert Merton và Myron Scholes. Mức lợi nhuận 500 triệu đô la một năm, số tiền mà những nhà giao dịch này đã tính bình quân cho mức lãi trái phiếu, đã được góp vào toàn bộ lợi nhuận của công ty. Trong vài năm đầu, Long Term đã quay vòng thành công những khoản lãi này bằng cách trung thành với chiến lược đó. Họ biết mình đang làm gì và họ làm tốt việc đó, thậm chí là rất tốt. Vào năm 1997, họ gặp phải một vấn đề nan giải, có quá nhiều tiền mặt ngay cả sau khi đã thanh toán lại một lượng lớn cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, số tiền lãi từ việc kinh doanh trái phiếu của họ lại giảm, trong khi những người khác ở Wall Street đang thu về nhiều khoản lợi nhuận khổng lồ. Chỉ trừ Meriwether, đa số các đối tác khác thuộc mẫu người phân tích. Họ đều là những người có bằng tiến sĩ về kinh tế học hay tài chính, đã công tác trong nghiên cứu của Merton, Scholes hay một trong số những người theo trường phái đó. Đằng sau phương pháp của họ là niềm tin cơ bản rằng các thị trường đều có lợi nhuận. Họ thiết kế các mô hình vi tính hóa về các thị trường trái phiếu để xác định và khai thác những khía cạnh không hiệu quả của thị trường này. Các trái phiếu nằm trong phạm vi năng lực của họ. Nhưng thành công đã làm cho họ chủ quan và quyết định thoát ra khỏi phạm vi đó. Khi đối diện với vấn đề nên đầu tư tất cả số tiền mới này vào đâu, họ vẫn sử dụng các mô hình trái phiếu của mình và đưa chúng vào các thị trường khác, ví dụ như buôn bán chứng khoán, tiếp quản công ty, lĩnh vực mà họ không có lợi thế cạnh tranh. Các mô hình này không những chưa từng được chứng minh và thử nghiệm, mà thậm chí các giáo sư ở đây còn không cảm thấy cần phải thử nghiệm. Có lẽ do họ vừa thu được khoản lợi nhuận vài tỷ đô la. Đáng tiếc cho họ là những đợt thâm nhập đầu tiên vào các thị trường trái phiếu lại thành công, trở thành động lực khiến họ mở rộng sang mạng buôn bán tiền tệ trên các thị trường như Nga, Brazil và các thị trường trái phiếu mới nổi khác, rồi còn mở rộng ra cả việc buôn bán các hợp đồng tùy chọn. Thậm chí, họ còn bán non một số cổ phiếu, trong đó có Berkshire Hathaway, và vụ buôn bán này đã khiến họ thiệt hại 150 triệu đô la. Scholes là một trong số ít đối tác cảm thấy thất vọng về những vụ buôn bán như thế. Ông tranh cãi rằng long term nên bám vào các mô hình của mình, rằng tổ chức này không có lợi thế thông tin nào trong những lĩnh vực mà nó đang tham gia. Nhưng mọi lời cảnh báo của ông đều bị phớt lờ. Còn với những đối tác khác, thành công trước đây đã đủ để chứng minh rằng họ không thể mắc sai lầm. Họ không nghĩ đến việc nên lập kế hoạch B, tức là một phương án dự phòng để đối phó với trường hợp mọi việc diễn ra không như dự kiến. Trái lại, với độ chính xác toán học, họ đã tính toán rằng một sự bùng nổ thị trường sẽ thúc đẩy lợi nhuận từ tất cả các vụ đầu tư của họ, đồng thời là một sự kiện có thể chỉ xảy ra một lần trong lịch sử tồn tại của vũ trụ. Sai lầm đầu tiên của họ là đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình. Nhưng sẽ không hẳn là sai lầm nếu bạn dự định mở rộng phạm vi năng lực của mình bằng cách học hỏi và thử nghiệm một phương thức đầu tư khác, và nếu bạn sẵn lòng trả học phí. Tuy nhiên, việc bỏ 1 tỷ đô la ngay từ lần thử nghiệm đầu tiên có thể sẽ là một tai họa, bởi hành động đó chẳng khác nào việc bạn thượng đài đấu với Mike Tyson mà hai mắt lại nhắm nghiền. Và không còn nghi ngờ gì nữa, trái bóng long term đã nổ tung vào tháng 8 năm 1998 khi Nga không trả được nợ trái phiếu và các thị trường trở nên hỗn loạn. Sau khi tăng gấp 4 lần số tiền của các nhà đầu tư từ 1,25 tỷ đô la lên 5 tỷ đô la thì vào tháng 10 năm 1998, quỹ này chỉ còn lại 400 triệu đô la, nghĩa là 1 đồng đô la ban đầu nay chỉ còn lại 40 cent. Việc không chịu trả học phí không phải là sai lầm duy nhất mà các giáo sư kia mắc phải. Trên thực tế, họ đã vi phạm hầu hết các điều cấm kỵ trong số 23 thói quen đầu tư. Ở đây, các nhà đầu tư tin rằng họ có thể vươn tới đích thành công mà bỏ qua quá trình học hỏi, và chính lối suy nghĩ đó đã dẫn họ đến thất bại. Quá dễ dàng. Giống như một người thợ lành nghề, các nhà đầu tư chấp nhận trả học phí sẽ thường xuyên phát triển một thứ mà người ta gọi là giác quan thứ 6, thứ có thể giúp họ biết rằng một cổ phiếu sắp biến động. Đó có thể là một cơn đau lưng, như đã xảy ra với Soros, hay có thể là một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí, giống như hình ảnh mà Buffett đã thấy về một công ty trong 10 hay 20 năm nữa. Đó cũng có thể là một tiếng nói phát ra từ đâu đó bên trong tâm trí, nguyên nhân là đây. Dù xuất hiện ở hình thức nào, cảm giác đó cũng là kết quả của những kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng và lưu trữ trong tiềm thức của nhà đầu tư, để rồi lúc cần thiết chúng sẽ được truyền đi bằng tốc độ của tư duy. Đó chính là lý do tại sao, đối với nhà đầu tư bậc thầy thì mọi việc dường như không cần phải nỗ lực nhiều. Trước khi đạt đến trạng thái của năng lực hành động một cách vô thức, Buffett không thể chỉ sau vài phút là quyết định mua một công ty trị giá 1 tỷ đô la, còn Soros cũng không thể quyết định bỏ một số tiền khổng lồ để đầu tư vào một loại tiền tệ như khi ông bán non đồng bảng Anh vào năm 1992. Giới đầu tư còn nhớ như in rằng, cho đến khi Hiệp định Plaza ra đời năm 1985, Soros đã từng thua lỗ khá nặng nề sau những vụ thâm nhập vào lĩnh vực tiền tệ. Chú thích: Hiệp định Plaza năm 1985 là một thỏa thuận giữa các ngân hàng trung ương, các nước Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật cho phép đồng yên tăng giá so với đồng đô la. Hiệp định Plaza đã giúp Mỹ hạn chế tình trạng thâm hụt mậu dịch và bắt đầu giai đoạn tăng trưởng. Chỉ một tháng sau hiệp định này, Soros đã thu được lợi nhuận 150 triệu đô la do đồng đô la mất giá. Hết chú thích. Ở một mức độ nào đó, bề dày kinh nghiệm của Soros và Buffett được che đậy dưới những núi tiền mà mỗi người phải đầu tư. Với hàng tỷ, chứ không phải là hàng triệu đô la đầu tư, chỉ một vụ đầu tư đem lại lợi nhuận lớn cũng đủ để tạo ra sự khác biệt cho tài sản của nhà đầu tư bậc thầy. Trong khi

Động cơ thoát khỏi có thể rất mạnh mẽ. Nếu bạn đang đi trong một khu rừng nhiệt đới và đột nhiên bắt gặp một con hổ, nỗi kinh hoàng sẽ khiến bạn bỏ chạy thục mạng. Nhưng khi đã cảm thấy an toàn, thì bạn sẽ không còn lý do gì để chạy nữa. Loại động cơ này giống như một thứ binh có thời hạn sử dụng nhất định. Qua khỏi thời hạn đó, nó sẽ không còn tác dụng nữa bởi vì năng lượng của viên binh đã cạn kiệt. Thông thường, loại động cơ này sẽ không thúc giục bạn theo đuổi một loạt mục tiêu trong khoảng thời gian dài, cụ thể là suốt cả một cuộc đời của bạn. Tuy nhiên, lập luận này cũng có một số ngoại lệ, đó là khi động cơ thoát khỏi gắn liền với việc hình thành nhân cách ngay từ những năm tháng đầu đời. Có vẻ như đây là trường hợp của cả Buffett và lẫn Soros. Như hầu hết những người được sinh ra trong thập niên 1930, cuộc đại khủng hoảng đã để lại một dấu ấn đậm nét lên tâm tưởng của cậu bé Warren Buffett khi ông phải chứng kiến cha mình mất trắng mọi tài sản đã khổ công gây dựng. Cuộc chiếm đóng Hungary của quân Đức cũng gây tác động sâu sắc lên đầu óc non nớt của cậu bé George Soros, thậm chí ngày nay, khi đã có trong tay hàng tỷ đô la và có thể tùy ý sử dụng, ông vẫn không ngớt nói về sự sống còn như một giá trị cao cả. Trong lời giới thiệu cuốn The Alchemy of Finance, ông đã viết, nếu tôi phải tóm tắt các kỹ năng thực tế của mình, thì tôi sẽ chỉ dùng một từ, sống sót. Động cơ thoát khỏi của Soros có thể lý giải cho những việc ông làm khi ông đến văn phòng, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh để tiếp tục đưa ông tới đó vào một buổi sáng khi mà sự sống sót không còn là một nhu cầu thiết yếu nữa. Vậy thì bạn cần có một động cơ hướng bạn đến một mục tiêu nào đó, và nếu đó là một mục tiêu cố định, như trở thành tỷ phú chẳng hạn, hay chạy một đoạn đường 1,6 km trong vòng 4 phút, thì sau khi bạn đạt được mục tiêu đó, động cơ thúc đẩy của bạn cũng sẽ bị hóa giải. Nhưng nếu bạn được truyền cảm hứng từ chính công việc mình đang làm, thì số tiền bạn kiếm được trong quá trình theo đuổi mục tiêu sẽ chỉ là thứ yếu mà thôi. Động cơ của Warren Buffett rất đơn giản. Ông chỉ muốn có những niềm vui. Đối với tôi thì không có công việc nào trên thế giới đem lại nhiều niềm vui hơn việc điều hành Berkshire. Tôi cho là mình phải may mắn lắm mới có được vị trí này. Niềm vui đối với ông là đến văn phòng mỗi ngày, đọc hàng sắp báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp khác nhau, làm việc với những người kỳ quặc và kiếm tiền rồi nhìn nó sinh sôi, ông nói. Hãy để ý một chút, bạn sẽ thấy những vận động viên đỉnh cao có thu nhập tốt. Không phải tôi đang so sánh chính mình đâu nha. Sau khi đã có đủ tiền để sống thì họ không còn cố gắng thi đấu vì số thù lao mà họ sẽ được hưởng nữa. Tôi cho rằng nếu người đang được trả một mức lương cao nhất trong làng bóng chày như Ted Williams mà chỉ ghi được số điểm khiêm tốn, hẳn anh ta sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, nếu anh ta chỉ nhận được mức lương trung bình và anh ta ghi được số điểm kỷ lục, anh ta sẽ sung sướng tột cùng. Đó cũng là cảm nhận của tôi về công việc mình đang làm. Tiền chỉ là sản phẩm phụ sinh ra từ một công việc mà tôi yêu thích và luôn cố gắng làm thật xuất sắc. Tiền chỉ là một loại thước đo giúp cho Buffett hình dung về kết quả của những việc mà ông yêu thích để biết rằng mình đã làm công việc đó tốt đến mức nào. Chúng tôi, Charlie và tôi, phải trả giá mới có được công việc này. Một lần ông đã bộc bạch với các cổ đông như vậy. Mức lương hàng năm của ông chỉ ở mức 100.000 đô la, nhưng khi làm tốt công việc mình yêu thích, Buffett sẽ có thu nhập lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu Berkshire là một quỹ tương hỗ bình thường, và với mức phí quản lý 1% trên 71,9 tỷ đô la vốn, thì chỉ cần nhẩm tính người ta cũng biết Buffett nhận được 719 triệu đô la mỗi năm. Đối với sự tồn tại của tôi, có nhiều thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Tương tự như Buffett, Soros chỉ quan tâm đến tiền theo một cách mà nhà điều khắc quan tâm tới đất sét hay đồng mà thôi, tức là một thứ nguyên liệu để làm việc. Cũng giống như nhà điều khắc, trọng tâm chú ý của Soros không phải là nguyên liệu mà là sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu đó. Ông tỏ ra khá dửng dưng với bản thân đồng tiền. Khi nói về ảnh hưởng của người cha lên cuộc sống của mình, ông cho rằng, một điều tôi học được từ cha là sự phù phiếm của việc kiếm tiền, chỉ để có thật nhiều tiền. Sự giàu sang có thể là một gánh nặng chết người. Tuy nhiên, động cơ chính của Soros trong hoạt động đầu tư lại rất khác so với Buffett. Ông không đồng tình với Buffett rằng đầu tư chỉ là việc làm cho vui. Ông nói, nếu bạn cảm thấy vui vẻ thì chắc chắn bạn sẽ không làm ra tiền. Đầu tư tốt là công việc vô cùng nhàm chán. Đầu tư không phải là tiếng gọi như quan niệm của Buffett. Khi còn là sinh viên, Soros hình dung mình sẽ trở thành một nhân vật trí thức nổi tiếng như Keynes, Popper hay thậm chí là Einstein. Tham vọng đó vẫn còn ấp ủ trong ông cho đến tận hôm nay. Ông mô tả những năm đầu khởi nghiệp của mình với vai trò nhà quản lý quỹ là một khoảng thời gian năng nổ và đầy nhiệt huyết khi ông bắt đầu áp dụng các ý tưởng của mình vào cuộc sống. Đây là lúc tôi bắt đầu hoàn thiện khái niệm về sự tăng vọt và sự phản ánh nợ. Đó là thời điểm triết học được ứng dụng vào thực tế. Như ông đã viết trong cuốn The Alchemy of Finance, suốt 10 năm đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh, bán và giao dịch chứng khoán là một trò chơi mà tôi chỉ tham gia một cách khá thờ ơ, hờ hững. Tất cả điều này chỉ thay đổi sau khi tôi trở thành nhà quản lý quỹ. Tôi bỏ tất cả tiền của mình vào những nơi có thể kiếm được tiền và tôi cũng không thể tách mình ra khỏi những quyết định đầu tư. Tôi phải vận dụng toàn bộ trí óc và tôi đã ngạc nhiên pha lẫn thú vị khi phát hiện ra rằng những ý tưởng trừu tượng của mình hóa ra rất có ích. Sẽ là phóng đại nếu nói rằng những ý tưởng đó đã đưa tôi đến một thành công, nhưng quả thật là chúng đã cho tôi một lợi thế. Ông đã khám phá ra rằng thị trường đầu tư là nơi hoàn hảo để ông kiểm nghiệm các ý tưởng của mình. Ông lần lần trong ý nghĩ rằng với cách chứng minh các giả thuyết của mình trong thế giới thực, ông sẽ được công nhận là một triết gia. Nhưng đó chỉ là một hy vọng hão huyền, và việc thử nghiệm những quan điểm triết học trong thế giới thực không phải là cách để gây ấn tượng với các viện sĩ. Tuy vậy, một số tác phẩm của Soros như The Alchemy of Finance khó hiểu đến nỗi rất ít người có thể thực sự nắm bắt được ý nghĩa của chúng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các viện sĩ hàn lâm hoàn toàn phớt lờ ông, cũng như không có mấy chuyên gia đầu tư có thể hiểu được những gì mà ông đang cố trình bày. Buffett cũng không có vị trí khá hơn trong giới hàn lâm, dù các tác phẩm của ông dễ hiểu, phương pháp đầu tư của ông dễ nắm bắt hơn và triết lý của ông cũng bắt nguồn từ một học giả đầu tư nổi tiếng nhất vào thời đại, Benjamin Graham. Tuy nhiên, cũng nên nhìn nhận một cách công bằng là các ý tưởng của Graham không thu hút được sự quan tâm trong giới học thuật ngày nay như của Buffett, mặc dù Graham là nhân vật rất có uy tín trong giới này. Có thể lý do là cũng giống như Soros, Graham đã đúc kết và cả kiểm nghiệm thành công những triết lý đầu tư của mình trong thực tiễn. Về bản chất thì Soros là một nhà tư tưởng chứ không phải là nhà đầu tư. Sự hài lòng của ông chủ yếu xuất phát từ việc chứng minh tính xác thực các quan điểm của mình trên thương trường, ông nói. Chính sự phiêu lưu của các ý tưởng đã hấp dẫn tôi. Tôi cũng bị thu hút bởi ý nghĩ rằng tôi có thể kết hợp hai mối quan tâm lớn không bao giờ thay đổi trong cuộc đời tôi, đó là nghiên cứu triết học và đầu cơ trên các thị trường tài chính. Dường như cả hai đều phát huy tác dụng. Nhờ sự kết hợp này, bởi khi hòa quyện cùng nhau, chúng thu hút tôi hơn lúc mỗi yếu tố còn đứng riêng lẻ. Như đa số những người đã tích lũy được một số của cải nhất định, Soros bắt đầu cho đi. Nhưng phương pháp của ông rất độc đáo. Ông không viết ngân phiếu cho một hội từ thiện hay giúp tiền cho một tổ chức, mà ông thành lập các quỹ tài trợ xã hội mở và biến các quỹ đó thành nơi áp dụng những ý tưởng triết lý về các vấn đề xã hội. Ông từng nói, sự giàu có cho phép tôi làm những gì mình thực sự quan tâm. Bất kể đang làm ra tiền hay cho đi những khoản tiền nào đó thì động cơ thúc đẩy của Soros vẫn cứ là ý tưởng, như chính ông đã tiết lộ. Điểm khác biệt chủ yếu giữa tôi và những người đang tích cóp tiền theo hình thức này là tôi chủ yếu quan tâm đến các ý tưởng và tôi không sử dụng nhiều tiền vào mục đích cá nhân. Tôi luôn phải suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm ra tiền, khi đó các ý tưởng của tôi sẽ không có tác dụng gì nhiều. Ông cũng thừa nhận rằng nếu ông không được mọi người biết đến với danh hiệu là người phá sập ngân hàng Anh thì sẽ không có mấy ai quan tâm tới những cuốn sách như The Crisis of Global Capitalism, cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu mà ông đã xuất bản. Ông còn bị thôi thúc bởi một ước mơ từ hồi còn trẻ là trở thành một nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn như Keynes hay Popper. Ông viết, tôi ước gì có thể viết một cuốn sách mà mọi người sẽ đọc mãi chừng nào nền văn minh của chúng ta còn tồn tại. Và nếu tôi có thể đóng góp vào kho tàng tri thức của nhân loại, hay nếu tôi có thể hỗ trợ để giữ gìn hệ thống kinh tế chính trị vốn đã cho phép tôi phát triển với tư cách là một người tham gia, tôi sẽ đánh giá thành quả đó cao hơn nhiều so với bất kỳ thành công kinh doanh nào. Một nguyên nhân khiến cả Soros và Buffett đều tích lũy được rất nhiều tiền là vì đồng tiền không bao giờ là mục đích cao nhất của họ. Nếu tiền là nhân tố thúc đẩy, họ sẽ ngưng làm việc ngay sau khi đã trở thành tỷ phú. Chính Buffett cũng từng nói ông đã có đủ tiền để về hưu vào năm 1956, từ trước khi bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình. Năm 1981, Soros đã có 25 triệu đô la, tuy vậy ông vẫn chưa làm được những công việc mà mình muốn làm. Sự kết hợp của động lực thoát khỏi và hướng đến vẫn luôn thúc đẩy và tạo cảm hứng để cả hai nhà đầu tư bậc thầy này tiếp tục đi xa hơn khi họ đã ở vào tuổi 70. Và điều này tiếp tục làm cho lượng của cải họ tích lũy được càng ngày càng lớn hơn. Đối với họ, tiền là một phương tiện để giúp họ đạt được mục đích, chứ bản thân đồng tiền không phải là đích đến. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 22, Tiền bạc không phải là tất cả, nằm trong phần 1 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Chúng ta đã theo dõi xong 22 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này, và ngay sau đây sẽ là chương 23, Bậc thầy trong nghề. Tôi cảm thấy hài lòng với quá trình làm ra tiền hơn là chính số tiền kiếm được. Warren Buffett. Thói quen thành công thứ 21, hãy yêu công việc của bạn chứ không phải những gì bạn sở hữu. Với nhà đầu tư bậc thầy, hài lòng và thỏa mãn với quá trình đầu tư có thể dễ dàng rời bỏ bất kỳ vụ đầu tư cá nhân nào. Với nhà đầu tư thua lỗ, say mê với các vụ đầu tư của mình. Năm 1956, giáo sư vật lý Homer Dodge đã lái xe qua nửa chiều dài nước Mỹ, từ Vermont đến Omaha chỉ với một lý do thuyết phục Warren Buffett đầu tư số tiền của mình. Ông đã nghe bạn mình là Benjamin Graham nói nhiều về Buffett. Buffett thành lập công ty đầu tiên chỉ với 105.100 đô la, vay từ gia đình và bạn bè. Ông đồng ý mở công ty thứ hai cho Dodge, và Dodge đã trở thành nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Buffett với số vốn 100.000 đô la. Con trai Dodge là Norton hồi tưởng lại. Ngay lập tức cha tôi đã nhận thấy rằng Warren là một nhà phân tích tài chính nổi bật, nhưng ông còn tài giỏi hơn thế nhiều. Dodge nhận ra đây là một tài năng hiếm thấy,

là công việc tìm kiếm chứ không phải bản thân vụ đầu tư. Nhà giao dịch chứng khoán David Ryan đã nói, đầu tư giống như việc săn lùng một kho báu khổng lồ. Một người khác bổ sung thêm, tôi yêu công việc tìm kiếm đó. Đó cũng là điều dễ hiểu, quá trình đầu tư bao gồm tìm kiếm, đánh giá, mua, theo dõi, bán và rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Mua và bán, hai bước mà hầu hết mọi người đều chú tâm vào, đều chỉ tốn một khoảng thời gian rất ngắn. Việc tìm kiếm và kiểm soát đòi hỏi nhiều thời gian nhất, và đây lại là những quá trình không bao giờ kết thúc. Chỉ có người cảm thấy hài lòng với những hoạt động này mới chịu bỏ hết thời gian và sức lực để tìm hiểu về chúng. Khi Warren Buffett mô tả một ngày làm việc bình thường của ông, chúng ta thấy ông tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm này. Trước tiên tôi nhảy chân sáo đến chỗ làm, sau đó tôi ngồi xuống và đọc, rồi tôi lại nói chuyện điện thoại trong 7 hay 8 giờ gì đó, và rồi tôi lại mang thêm tài liệu về nhà để đọc. Buổi tối tôi lại nói chuyện điện thoại, chúng tôi đọc rất nhiều, chúng tôi có ý thức chung về những gì mình đang theo đuổi, mọi việc chỉ có thế thôi. Nhà đầu tư bậc thầy có thấy vui sướng từ những khoản lợi nhuận kiếm được không? Tất nhiên rồi, nhưng niềm vui thật sự là xuất phát từ niềm đam mê đầu tư của họ. Họ không chú ý nhiều đến vụ đầu tư họ đang thực hiện, mà quan tâm đến những tiêu chuẩn họ sử dụng để thực hiện vụ đầu tư ấy. Bất kỳ vụ đầu tư nào không phù hợp với tiêu chuẩn đều không hấp dẫn được họ. Và sau khi nhà đầu tư bậc thầy đã tìm thấy một vụ đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, họ lại lên đường đi tìm một thương vụ mới. Warren Buffett nói về việc mua doanh nghiệp. Câu đầu tiên mà tôi luôn hỏi bản thân mình về chủ sở hữu của một doanh nghiệp là: họ yêu tiền, tức là kết quả, hay yêu công việc kinh doanh, tức là quá trình? Bởi vì sau khi tôi mua công ty, nếu họ yêu tiền thì họ sẽ phải ra đi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 23, Bậc Thầy Trong Nghề, trong phần đầu của quyển sách Bí quyết đầu tư kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Quý vị thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 23 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này. Và ngay sau đây sẽ là chương 24 mang tên Công việc là cả cuộc sống. Ông ấy, tức là Buffett, suy nghĩ về Berkshire 24 giờ mỗi ngày, nhân viên một công ty con của Berkshire. Là một người làm việc cùng tính, Peter Lynch sống và thở với cổ phiếu suốt sáng, trưa và tối. John Tren. Thói quen thành công thứ 22, sống và thở bằng đầu tư 24 giờ mỗi ngày. Nhà đầu tư bậc thầy, sống và thở bằng đầu tư 24 giờ mỗi ngày. Với một nhà đầu tư thua lỗ, không hoàn toàn tận tâm với việc đạt được các mục tiêu đầu tư, dù họ biết những mục tiêu đó là gì. Một buổi tối, Buffett và vợ là Susan đến ăn tối ở nhà một người bạn sau khi gia chủ vừa kết thúc chuyến du lịch Ai Cập trở về. Sau bữa tối, trong khi những người bạn đang bật máy đèn chiếu để cho ông và Susan xem những bức ảnh họ chụp ở Kim Tự Tháp, Buffett chợt nói, tôi có một ý tưởng hay hơn, tại sao các bạn không chiếu các bản phim đó cho Susan xem, còn tôi sẽ sang phòng, lên và đọc báo cáo thường niên. Warren Buffett không chỉ sẵn sàng đọc các báo cáo ấy vào bất cứ lúc nào, mà ông còn xem đó là trò giải trí ưa thích của mình. Ralph Rigby, một nhân viên bán hàng dệt may của Berkshire Hathaway nói, ông ta chỉ có một sở thích, thứ sở thích khiến ông hái ra tiền và cũng là thú thư giãn của ông. Bản thân sự thư giãn đã là phong cách đầu tư của Buffett. Ông chỉ tỏ ra căng thẳng khi thị trường sụt giá một cách bất thường và lúc mà ý tưởng đầu tư của ông nhiều hơn số tiền ông có trong tài khoản. Nhà giao dịch chứng khoán này có các máy báo giá đặt khắp nhà, thậm chí cả trong phòng ngủ và phòng tắm, để ông có thể kiểm tra giá cả tại mọi thời điểm, dù là ngày hay đêm, bất kể lúc ông đang làm gì. Michel Marcus mô tả khoảng thời gian ông tất bật với các vụ kinh doanh tiền tệ. Đó là một thị trường 24 giờ. Nên rất mệt mỏi. Khi đi ngủ, cứ mỗi 2 giờ tôi lại phải thức dậy để kiểm tra các chỉ số giá cả trên thị trường. Tôi nắm bắt thông tin từ mọi trung tâm tài chính ngay khi nó vừa mở cửa. Từ Úc, Hồng Kông, Zurich đến London. Điều đó đã giết chết cuộc hôn nhân của tôi. Nếu bạn muốn buôn bán tiền tệ, những đêm không ngủ và những ngày cuối tuần kiệt sức sẽ luôn đồng hành cùng cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phải đề cao cảnh giác như Soros vào một ngày Chủ nhật của tháng 9 năm 1985. Khi ông nghe phong phanh về việc hiệp ước Plaza sẽ làm cho đồng đô la giảm giá, thế là ông dành ra cả buổi tối Chủ nhật ở nhà để điện sang Tokyo, khi đó nơi này đã là sáng thứ hai, để bán thật nhiều đô la trong khả năng có thể. Nhưng sự hy sinh của Soros cho sự nghiệp mà ông đã chọn được thể hiện từ trước đó rất lâu. Khi cha mẹ ông rời Hungary đến New York vào tháng 1 năm 1957, chỉ có người anh của Soros là Paul đi đón, còn ông thì... Tôi bận lắm, tôi đang buôn bán, tôi không thể bỏ lỡ một ngày nào cả, không được. Ông chỉ mới ở New York được 3 tháng, nhưng ông đã làm lụng suốt ngày đêm với việc mua cổ phiếu ở châu Âu và bán ra ở New York. Tôi bị đánh thức lúc 4:30, khi ở London là 9:30, và sau đó có lẽ là cứ mỗi giờ lại bị gọi dậy một lần. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì tôi nhấc điện thoại lắng nghe các con số và quyết định đặt mua hay không. Tôi có thể đánh điện để xác nhận một vụ đặt mua, rồi đi ngủ lại. Đôi khi tôi mơ thấy là cổ phiếu mình vừa mua đang lên giá, và thế là tôi đã thức dậy 3 lần. Phải mất một hồi lâu, tôi mới phân định được giữa giấc mơ và những gì mình thực sự đã làm. Sau đó, ông tới thẳng văn phòng để tìm người bán lại những cổ phiếu ông đã mua được trong đêm. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng ông gặp cha mẹ mình. Nhưng giờ đây, mặc dù cha mẹ ông đến New York đã nhiều ngày, mà ông vẫn không dứt ra khỏi công việc để tới gặp họ được. Một lý do nữa khiến cho nhà đầu tư bậc thầy thành công đó là đầu tư là tất cả những gì họ làm. Đó không chỉ là nghề nghiệp của họ, mà còn là cuộc sống của họ. Thế nên họ nghĩ đến đầu tư cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn mơ về nó như Soros vậy. Nếu chỉ nhờ cách tập đánh quần vợt hay luyện thanh trong thời gian rảnh rỗi, thì không ai có thể trở thành nhà vô địch giải Wimbledon hay sánh ngang địa vị của Pavarotti trong nhà hát opera. Nhà đầu tư bình thường có thể kiếm được vài khoản lợi nhuận kha khá, mặc dù đầu tư không phải là công việc chính của họ, nhưng họ vẫn phải tranh đua với sự tận tâm của các nhà đầu tư bậc thầy ngày càng tinh thông nghề nghiệp của mình. Xin trích lời vị tổng thống thứ 28 của Mỹ, Woodrow Wilson, sinh năm 1856, mất năm 1924 như sau. Không có gì trên đời này có thể thế chỗ cho sự kiên trì. Tài năng cũng không, xung quanh chúng ta đã quá nhiều những người có tài nhưng vẫn thất bại. Năng khiếu cũng không, năng khiếu mà không được khai thác và phát triển sẽ không làm nên trò trống gì. Học vấn cũng không, thế giới đầy rẫy những người có học vấn bị bỏ rơi không ai cần đến. Chỉ sự kiên trì và quyết tâm là có tác dụng tuyệt đối. Kinh dịch đã diễn tả toàn bộ ý trên một cách cô đọng hơn. Sự bền chí giúp ta tiến xa hơn. Trích lời một số nhà đầu tư và giao dịch khác. Essay của ta. Tôi đạt đến thành công ngày hôm nay là nhờ tình yêu của tôi dành cho thị trường. Tôi không phải là một người mua bán chứng khoán bình thường, mà chứng khoán đã trở thành cuộc sống của tôi. Tôi đam mê công việc giao dịch chứng khoán. Đây không chỉ đơn thuần là một sở thích hay sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi đâu. Chắc chắn rằng đây chính là những gì mà tôi sẽ làm trong suốt cuộc đời mình. Bill Lipschitz. Khi nói đến sự làm việc chăm chỉ, tôi muốn nhấn mạnh thái độ tận tâm và tập trung, chứ không phải số giờ bạn ngồi tại văn phòng. Những nhà giao dịch giỏi nhất luôn bám sát các thị trường, tận tâm với nghề nghiệp của họ. Họ triển khai các tình huống, đánh giá lại chúng, thu thập thông tin và đánh giá lại thông tin đó. Họ luôn tự hỏi mình, tôi đang làm đúng điều gì? Tôi đang làm sai điều gì? Tôi có thể làm gì để cải thiện những việc tôi đang làm không? Tôi có thể lấy thêm thông tin bằng cách nào? Những câu hỏi như thế luôn ám ảnh tôi. Peter Hall. Tôi không biết nhiều về nhà đầu tư 81 tuổi người Úc Jim Miner, nhưng tôi thích việc ông tham gia và theo đuổi lĩnh vực này mãi đến khi về già. Và tôi cũng muốn làm như thế, tôi không muốn nghỉ hưu, bởi vì với tôi, nghỉ hưu cũng đồng nghĩa với cái chết. Tôi chỉ muốn chơi mãi trò chơi này, và đầu tư là một trò chơi mà bạn càng chơi lại càng hứng khởi, bởi vì bạn có thể chơi trong suốt thời gian dài mà vẫn thành công. Lou Simpson. Tôi thật sự thích công việc tôi đang làm hiện nay. Tôi không biết mình sẽ làm gì sau khi về hưu đây. Rin Vicky. Tôi yêu thị trường. Thị trường là công việc, thú vui và cuộc sống của tôi. Tôi ghét những ngày nghỉ cuối tuần vì thị trường chứng khoán không hoạt động. Richard Dryhorse. Bạn hỏi làm cách nào mà tôi có thể thành công trong hoạt động đầu tư? Tôi sẽ trả lời rằng có lẽ do tôi dành nhiều thời gian để theo đuổi lĩnh vực này. Nhiều người thích chơi dương cầm, nhưng bạn có thể thực sự trở thành một nghệ sĩ bậc thầy không? Giống như cuộc thi Thế vận hội vậy, luyện tập và luyện tập. Hãy nhớ một câu ngạn ngữ, làm việc càng hăng say may mắn sẽ càng nhiều, hay thành công là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi nước mắt. Thành công đòi hỏi sự tận tâm đối với những gì bạn đang làm, và điều đó cần rất nhiều thời gian. Michelle Marcus, công việc ấy thú vị đến nỗi không thể từ bỏ được. Tôi không muốn làm ra nhiều tiền hơn nếu hoạt động giao dịch chứng khoán là một phần cuộc sống của bạn, thì cuộc sống đó sẽ rất thú vị. Nhưng cũng không kém phần khổ ải. Nhưng nếu bạn biết giữ thăng bằng cuộc sống của mình, việc đầu tư sẽ trở thành niềm vui. Paul Tudor Jones. Việc giao dịch chứng khoán giúp bạn có cảm giác mãnh liệt không ngờ về tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống. Bạn đang sống giữa những thái cực của cảm xúc. Tôi không tìm thấy cảm giác đó bằng bất cứ cách nào khác. Laura Sloat. Tôi yêu những gì tôi làm, vì thế tôi làm công việc ấy suốt 7 ngày trong một tuần. Peter Lynch. Khi đang đi nghỉ ở Ireland vào năm 1987, tôi luôn suy nghĩ về chỉ số Dow Jones, chứ không phải về tòa lâu đài Blarney làm từ đá vôi. Thậm chí cả trong khoảnh khắc, tôi hôn lên hòn đá Blarney. Chú thích: Blarney, theo truyền thuyết, ai hôn lên hòn đá này sẽ được phú cho tài ăn nói và thuyết khách. Hết chú thích. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 24 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Twain.